Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, trên đời Tịch Liêu. Thiên Cổ Ma Chủ, oanh, chân long đế quanh thân có đế vương khí độ, hình rồng tiên lực lưu chuyển, rung động chư thiên vạn đạo, bên ngoài thân 3000 đại đạo hiện lên. Cùng với hoàn vũ đại đạo cộng minh, leng keng ù tai, hắn một quyền kích ra, đánh tét thương vũ, nổ sụp từng mảnh một tương đương vũ trụ, như cái thế chúa tể. Phất tay thôi động nhật nguyệt vận chuyển, một tiếng long ngâm, 3000 vũ trụ, tràn ngập hưu quạnh sơ xác tiêu điều, giống như thiên quân vạn mã. Một tiếng lệnh, khiến, dưới, sát phạt vạn quân. Thiên Cổ Ma Chủ, ma vậy tiên lực, sát khí ngập trời, vạn vật vạn linh chạm vào như muốn đọa lạc nhập ma. Vũ trụ mênh mông, rung động ầm ầm, phảng phất vực sâu đại ma muốn xuất thế. Chư thiên tinh đấu hóa thành hắc sắc, ma lực cuộn, nếu như mặt thế sóng lớn, lại tựa như dẫy khỏi gông xiềng hồng hoang mãnh thú sổng chuồng. Cắn người khác. Chỉ là hai người khí thế, chính là cải biến vũ trụ, khiến cho vũ trụ theo ý nguyện của mình biến hóa, tâm tình chập chờn trong lúc đó, phá vỡ vũ trụ cảnh sắc. Cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ, sợ hãi ở đây hết thảy cường giả, nhìn một mảnh kia lại một mảnh vũ trụ, bởi vì hai người khí thế, hóa thành lợi khí, hót vang trời đất gian, chư cường nghiêm nghị, giết. Hai người hét lớn, chân đạp hư không, tay đẩy nhật nguyệt, ôm vũ trụ đánh tới. Ung ung, đây là hai đại chí cường va chạm, càng là vũ trụ ở giữa xung kích lẫn nhau. Vũ trụ hoặc là nổ lên, hoặc là nổ tung, kinh thiên cơn bão năng lượng khuếch tán. Ngôi sao nát bấy, đại đạo loạn chiến, khắp nơi thiên phù văn văng khắp nơi so với kia đầy sao còn muốn sáng sủa. Từng cái tinh hải xuất hiện, đó là mất đi tinh hải, vũ trụ tan biến sau đó, từ tàn phá vũ trụ mảnh nhỏ tạo thành vũ trụ tinh hải. Vũ trụ tinh hải quán xuyên chừng 10 mảnh nhỏ vũ trụ, vắt ngang hoàn vũ, lại tựa như ngăn trở tuế nguyệt, trở cách tương lai, quá tàn khốc, cường đại đáng sợ, chừng 10 mảnh nhỏ vũ trụ bởi vì hai đại chí cường người công kích. Trực tiếp yên diệt, trở thành mảnh nhỏ, bên trong sinh linh, từ không nghĩ tới, sẽ có như thế một tay bay vạ gió. Giờ khắc này, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh người yếu diệt thanh thiên vô tình hiện thực. Thể hiện lâm ly, cường giả có thể chấp trưởng người yếu quyền sanh sát trong tay. Người yếu chỉ có thể cầu khẩn cường giả không tức giận. Sẽ không không cao hứng, bực nào thật đáng buồn, mỗi bên, giới, thế lực thán phục liên tục, biến sắc lại biến, bọn họ khiếp sợ với Thiên Cổ Ma Chủ cùng chân long đế chiến đấu. Cường hãn không thể đỡ, có tiên đế đại quân phía dưới, vạn người không thể khai thông vô địch phong thái, bọn họ chẳng bao giờ đi liếc mắt nhìn. Những cái này bởi vì chân long đế cùng thiên cổ ma chủ chiến đấu, đưa tới diệt vong yếu tiểu sinh linh, mặc dù là vị kia ôn văn nhĩ nhã mộng đế cũng giống như vậy. Đạm mạc màu sắc, hắn hiểu được, thanh thiên vốn là như vậy, không phải nỗ lực tu luyện, chỉ có thể bị dẫm ở dưới chân. Bên kia, chân long đế cùng thiên cổ ma chủ chiến đến đỉnh phong. Chân long đế hóa thành chân long bản thể, rít gào cửu thiên, long ngâm chấn động tứ phương cửu châu. Thiên cổ ma chủ, hắc bào phần phật, tóc trắng như tuyết tản ra ánh sáng óng ánh huy, từng cây một tóc dường như trật tự quy tắc, lóe lên đạo văn, rừng rực như mang, thình thịch, hai người mỗi một lần kịch đấu, quyển liêm bắt đầu từng tầng một sôi trào mãnh liệt tiên lực sóng lớn. Né tránh không kịp tiên đế, trực tiếp rơi vào tan xương nát thịt hạ tràng, xác thực khủng bố, cũng không biết là trải qua cùng Ngô Trần chiến đấu, từ trong chiến đấu chiếm được thăng hoa, Chân Long Đế so với trước đây càng cường đại rồi. Mộng Đế đám người mâu quang thiểm thước, ngạc nhiên không thôi, Chân Long Đế so trước đó mạnh hơn. Tùng Đế cảm thán lên tiếng, hắn đã từng thấy qua Thiên Cổ Ma Chủ xuất thủ, biết được Thiên Cổ Ma Chủ cường đại. Hắn là lần đầu tiên thấy có người có thể cùng Thiên Cổ Ma Chủ chiến đấu đến nay mà không bị thua. Nghe vậy, Mộng Đế hơi ngạch thủ, giữa hai lông mày chiến ý lẫm lẫm, nhẹ giọng nói, thân cư đế vương mệnh cách, mặc dù bại trận một lần, cũng không ngăn cản được hắn bước tiến. Hắn quyết định bất phàm. Đúng lúc này, oanh, thần ma lăng viên bên trong, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, che lồng thần ma lăng viên màn trời, nổi lên thoải mái rung động. Chân Long Đế cùng Thiên Cổ Ma Chủ chiến đấu, thấy rõ, cái này, mỗi bên, giới, thế lực vô địch tiên đế, thần sắc biến đổi, đầy khiếp sợ. Chân Long Đế thất bại, vị kia đương thế gian bế nghễ tiếp giáp, giới, người mạnh nhất, thua. Thấy thế, hết thảy cường giả nghị luận liên tục, đối với cái này một hình ảnh, có thán phục, có cảm khái, cũng có kinh sợ, tim đập nhanh. Thiên Cổ Ma Chủ nhìn kỹ hướng Chân Long Đế, hắn lúc này y lại phần phật, lại tựa như 3000 ma thần đứng đầu, mà uy cái thế. Chân Long Đế, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn rất cuồng ngạo, tự phụ tự đại, nhưng không ai dám phản bác, chỉ vì hắn có vốn để kiêu ngạo. Ngôn ngữ đến tận đây, hắn lắc đầu thở dài, một cỗ tịch liêu cảm giác tràn ngập thiên địa. Vốn tưởng rằng đương đại sẽ có đối thủ, nhưng mà hay là sai, đời này như cũ không thú vị. Đây là một cỗ cường giả đăng tuyệt đỉnh, trên đời tịch liêu cảm giác, khiến cho người nghiêm nghị, sợ run không ngừng. Rốt cuộc muốn trưởng thành đến bực nào cao độ, mới có thể cùng chi Thiên Cổ Ma Chủ địch nổi. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Thiên Cổ Ma Chủ kiêng dè không thôi, Mộng Đế đám người trầm mặc, mỗi bên, giới, thế lực vô địch tiên đế, thần sắc lấp lóe không yên, im miệng không nói, tựa hồ cũng thầm chấp nhận Thiên Cổ Ma Chủ cường đại. Lúc này, ở đây mỗi bên đại cường giả biết, thần ma lăng viên sau khi kết thúc, tiếp giáp, giới, muốn nhấc lên một hồi đại phong bạo. Bởi vì, tiếp giáp, giới, người mạnh nhất, không còn là Chân Long Đế, muốn đổi chỗ, bị cái kia 5000 kỷ nguyên trước chấn động thước cổ kim Thiên Cổ Ma Chủ thay thế được. Đúng lúc này, Chân Long Đế mắt tinh sắc bén, nhìn Thiên Cổ Ma Chủ, lên tiếng nói rằng, không, nếu như ngươi chỉ là đánh bại ta, liền cho rằng vô địch, sai hoàn toàn. Đột nhiên ngôn ngữ, khiến cho người sửng sốt một chút nội dung. Chư cường ngây người, bất minh sở dĩ, những lời này là có ý gì? Mọi người tại đây như thế nào lại nghe không hiểu? Nói bên ngoài ý đang là có người so với Chân Long Đế còn cường đại hơn. Thiên Cổ Ma Chủ đánh bại Chân Long Đế, cũng không phải là coi tối cường. Nghe vậy, Thiên Cổ Ma Chủ bạch phát phiêu đáng, một đôi đen nhánh nhược nguyên con ngươi, phóng thích rực rỡ. Ngưng mắt nhìn hướng Chân Long Đế, làm sao, lẽ nào nơi đây còn có mạnh hơn ngươi? Đừng xem Thiên Cổ Ma Chủ bá đạo, hắn càng là thông tuệ hơn người, nhàn nhạt hỏi, không sai, nếu như tiến nhập hỏa vân động phía trước, ta có lẽ là tiếp giáp, giới, tối cường, nhưng là từ hỏa vân động đi ra nhất khắc, ta sớm đã không phải tiếp giáp, giới, tối cường. Ta thua rồi. Chân Long Đế nói thẳng nói, cũng không sợ nói ra bản thân bại tích, hắn có can đảm trực diện chính mình bại tích tâm. Một viên truy cầu chí cường, hằng cổ không lay được tâm, thắng thua đều là dao động không được hắn. Thiên Cổ Ma Chủ, đồng quang phóng khoáng, giống như hai đợt thiên địa trăng sáng, nhìn thẳng hướng Chân Long Đế, lòng có suy đoán, ngươi là nói đế tôn. Hắn suy đoán, cảm thấy Chân Long Đế nói người có lẽ là Đế Tôn. Bởi vì hắn nhớ kỹ Đế Tôn cùng Chân Long Đế đối quyết dị tượng. Vậy chờ dị tượng kinh thiên động địa. Thế nhưng, hắn ở tới chỗ này thời điểm, nhìn thấy Đế Tôn chưa ra, chỉ có Chân Long Đế đi ra, vô ý thức cho rằng, Chân Long Đế đánh bại Đế Tôn. Hiện tại xem ra, dường như sự thực cũng không phải chính mình bao quát mọi người nghĩ vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.